Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1389, chương 1389, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Giang Hạo Nhiên nói ra, tỷ phu, hồn linh thú trước mấy ngày thì thức tỉnh, một mực la hét muốn gặp ngươi. Vậy thì tốt, ngươi đem nó mang tới đi. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Sau mười mấy phút, Giang Hạo Nhiên thì ôm lấy hồn linh thú đi tới nhà đá bên trong. Tô Nghĩa, nhớ ngươi muốn chết. Vừa vào cửa, hồn linh thú thì kích động hô lớn một tiếng. Không cần buồn nôn như vậy a. Tô Nghĩa có chút im lặng, nhìn chăm chú đánh giá hồn linh thú liếc một chút. Khóe miệng không khỏi nới rộng ra. Khá lắm, nhiều ngày không thấy, hồn linh thú lại mập một vòng lớn. Giang Hạo Nhiên đều nhanh ôm bất động. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi, đưa tay tại hồn linh thú tròn vo trên đầu vuốt một cái. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên trong đầu vang vọng, đụng vào hồn linh thú, rút ra năng lực lĩnh ngộ, ký chủ thiên phú tinh cấp tấn thăng 30 tinh, lại tấn thăng. Tô Nghĩa mừng rỡ không thôi, nhìn lấy Tô Nghĩa vui vẻ ra mặt dáng vẻ, hồn linh thú tự cho là đúng nói, Tô Nghĩa, hai ta cũng liền 2 tháng không gặp mà thôi, ngươi không cần cao hứng đến cái dạng này a, thật sự là quá tưởng niệm. Tô Nghĩa che giấu lương tâm trở về một tiếng. Sau đó mà nói tới chính sự. Tiểu hồn, từ hôm nay trở đi. Giao cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ. Tô Nghĩa, ta tuy nhiên tấn thăng cấp bậc. Nhưng vẫn không có một chút chiến đấu lực. Ngươi cũng không thể để cho ta đi đánh nhau. Hồn linh thú có chút lo lắng nói. Không là bảo ngươi đi đánh nhau. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Giải thích nói. Từ hôm nay trở đi. Ngươi hầu ở linh niệm giao bên người, giúp nàng đem thiên phú tăng lên. Không có vấn đề. Hồn linh thú thở dài một hơi. Giang Hạo Nhiên sắc mặt nhưng cũng khó coi. Vô duyên vô cớ, tại sao muốn để hồn linh thú trợ giúp linh niệm giao? Chẳng lẽ có cái gì không thể gặp người hoạt động? Giang Hạo Nhiên cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút. Sau đó làm bộ nói ra, tỷ phu, ngươi là có gia thất người. Tỷ ta cũng ở nơi đây. Có một số việc ngươi vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Tô Nghĩa sắc mặt dần dần sơn đen lại. Hắn phát hiện Giang Hạo Nhiên cùng Tô Lâm một cái tật xấu. Động một chút lại hoài nghi hắn. Đây là đối với hắn nghiêm trọng không tín nhiệm. Tô Nghĩa hừ nhẹ nói. Về sau còn dám nói vớ nói vẩn. Cẩn thận đánh ngươi. Giang Hạo Nhiên cổ co rụt lại. Ngượng ngùng cười một tiếng. Tỷ phu, ta thì chỉ đùa với ngươi mà thôi. Nhân phẩm của ngươi ta còn có thể không rõ ràng sao? Ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Tô Nghĩa trợn nhìn Giang Hạo Nhiên liếc một chút. Không sao, ngươi đi về trước đi. Có ngay. Giang Hạo Nhiên không nói hai lời. Quay đầu liền đi. Tô Nghĩa, ngươi có hay không ăn ngon? Lúc này, hồn linh thú giống một cái đại trùng tử một dạng nhúc nhích đến Tô Nghĩa bên người. Ngẩng đầu nhìn Tô Nghĩa, một mặt mong đợi hỏi, tiểu hồn a, ngươi đều béo thành dạng này, cũng nên bớt mập một chút. Tô Nghĩa ý vị thâm trường nói ra, hồn linh thú tiếp tục béo đi xuống, thì thật thành một đống, đến lúc đó chỉ sợ liền động một cái năng lực cũng không có. Hồn linh thú nghiêm mặt nói, Tô Nghĩa, ăn đồ ăn có thể không phải là vì chính ta. Mà là vì giúp cái kia linh niệm giao nhanh chóng tăng lên thiên phú tinh cấp. Có ý tứ gì? Tô Nghĩa giật mình. Hồn linh thú giải thích nói. Ta không phải tấn thăng cấp bậc sao? Đồng thời mở ra một cái mới công năng. Chỉ cần thôn phệ một số cực phẩm linh tinh. Liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đem xung quanh người thiên phú tinh cấp tăng lên. Tô Nghĩa, ánh mắt nhất thời sáng lên. Cần bao nhiêu cực phẩm linh tinh? Tăng lên biên độ bao lớn, chỉ cần có thể nhanh chóng đem linh niệm giao thiên phú tăng lên. Nỗ lực một số cực phẩm linh tinh cũng đáng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.